Quý vị thính giả thân mến, trên trang web khosachnói.com.vn, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Roma Olila và Nokia đưa thế giới đến gần nhau trong bộ sách Đạo Kinh doanh Việt Nam và Thế giới. Sau đây, chúng ta hãy cùng đến với những nội dung trong chương 2, phần 1 quyển sách này. Chương 2, tái cấu trúc hóa để toàn cầu hóa. Ở Phần Lan, người ta xem Nokia như là một niềm tự hào quốc gia, và ngài chủ tịch Olila là bao gồm Bill Gates, Bill Clinton và Jack Welch cộng lại. Fortune, ngày 31 tháng 10 năm 2005. Thông qua việc cho phép nhân viên mua cổ phần, công ty đã bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ của người Phần Lan về chủ nghĩa tư bản. Theo The Times Digital Europe, tháng 12 năm 2000. Ông đã xây dựng Nokia thành một công ty và một thương hiệu ở đẳng cấp quốc tế. Sự xuất sắc của ông kéo dài hơn 30 năm qua và ảnh hưởng đến hàng triệu cuộc sống những người sử dụng công nghệ không dây, từ trong gia đình, nơi làm việc, cho đến trên đường phố. Roma Olila đã biến Nokia thành một loại quy định những chuẩn mực cho ngành viễn thông di động. Đánh giá của CTIA Wireless qua phát biểu của đại diện Largent tại lễ trao giải thành tựu trọn đời cho Olila, thông cáo CTIA Wireless ngày 4 tháng 5 năm 2006. Olila được tặng huân chương công trạng của Cộng hòa Bulgari năm 1996, đồng thời ông nhận huân chương chữ thập danh dự dành cho tư lệnh của Cộng hòa Ba Lan năm 1999. Vì CEO với tính nhẫn nại Nordic, người Âu Châu thuần Scandinavia, kiên quyết và sáng suốt, đã làm tăng danh mục liên kết đầu tư ngay trong khủng hoảng kinh tế của Phần Lan để đưa Nokia lên vị trí dẫn đầu trong một thị trường càng ngày càng cạnh tranh, từ đó tạo công việc dài hạn và kỹ thuật cao trong một đất nước mà tài sản chủ yếu là con người. Người tiên phong trong công nghệ đã lãnh đạo và không ngừng khơi nguồn cho nhân viên của mình, đưa ra những tiêu chuẩn mới về phát triển, thiết kế và ứng dụng thân thiện, và là người mà bằng cách liên kết điện thoại di động với Internet đã giúp cho năng lực thủ lĩnh của châu Âu tự làm mới bản thân để tiếp tục đứng trên đỉnh sóng đổi mới. Max Mihaly Foundation của Đại học Gallen Thụy Sĩ trao giải thưởng tự do năm 2000 cho Roma Olila, tựa đề của nhận định hàn lâm trích ngay trên đây có tên Over Strandberg, trên cả sức mạnh. Olila thuyết phục chiến lược tập trung Hồng Kông. New Delhi, thủ đô Ấn Độ, một ngày tháng 2 năm 2000, đại sảnh Jahan của khách sạn Thai Palace đột nhiên ồn ào khi có tin Roma Olila đã đến. Hội nghị công nghệ thông tin châu Á chuẩn bị khai mạc. Sự có mặt của Olila đến từ Phần Lan xa xôi khiến cho Manoj Gerola và Sarat Goen, hai phóng viên của Times of India, miêu tả sự nổi tiếng của ông là quá rõ ràng đối với một người đã biến đổi Nokia từ một tập đoàn Phần Lan 133 tuổi, ủ dột, thành một hãng điện thoại năng động nhất thế giới với mức vốn 200 tỷ đô la Mỹ. Vị CEO 49 tuổi này dường như lại rất dễ gần. Sau đó, hai vị nhà báo này không khó để thực hiện bài phỏng vấn vị CEO huyền thoại đăng trên Times of India ngày 9 tháng 2 năm 2000. Hỏi, ông có thể cho chúng tôi biết bằng cách nào ông biến một tập đoàn 133 tuổi thành một công ty viễn thông chuyên nghiệp chỉ trong 5 năm? Olila đáp, Nokia biến từ một tập đoàn thành một công ty công nghệ, rồi sau đó là một công ty viễn thông, một phần là do nhu cầu. Công ty đã phát triển trong quá nhiều lĩnh vực mà ngày càng khó quản lý. Thứ hai là rào cản thương mại quốc tế đang được tháo bỏ và thương mại đang trở nên toàn cầu, không thể thành công trên thị trường toàn cầu với quá nhiều lĩnh vực mà chúng tôi có cùng một lúc khi đó. Vì vậy, sự đổi mới này được coi là cần thiết, nhưng cũng do một thực tế là chúng tôi cảm thấy mình có những bí quyết độc nhất vô nhị trong lĩnh vực truyền thông di động, cả về cơ sở hạ tầng và sản xuất điện thoại di động, điều mang lại cho chúng tôi cơ hội để có thể gây ảnh hưởng lên toàn cầu. Hai điều này xuất hiện vào những năm 1990 và chúng tôi nghĩ rằng sẽ hợp lý khi chúng tôi rút bỏ bớt những ngành kinh doanh công kênh và đầu tư mạnh vào truyền thông di động. Tôi nghĩ điều này đã mang lại kết quả rất tốt, nhưng sự đổi mới đã phải trải qua rất nhiều gian nan và cũng hết sức xúc động. Thế giới chỉ thực sự bắt đầu chú ý đến tên tuổi một CEO người Phần Lan là Roma Olila bắt đầu từ năm 1998. Đây là thời điểm Olila đưa Nokia vượt qua hãng Motorola lớn nhất hành tinh về điện thoại di động. Những năm tháng trước đó, ông chưa phải là ngôi sao sáng trên bầu trời kinh doanh toàn cầu và người Việt Nam còn chưa biết nhiều về điện thoại di động Nokia. Nhưng có lẽ đó là những năm tháng mệt nhọc nhất của nhân vật này. Cuộc tái cấu trúc tập đoàn khổng lồ là thời kỳ gieo trồng vô danh, để rồi sau đó một thương hiệu mà Himat mệnh danh là thương hiệu tập trung trở thành mùa bội thu có 102 trên thế giới. Tại Hồng Kông năm 1994, Olila có một ngày để trình bày và thuyết phục ban lãnh đạo tập đoàn trong cuộc họp ngày 12 tháng 5 năm 1994 về chiến lược tập trung vào điện thoại của mình. Đây là lần đầu tiên Olila trình chiếu một lịch trình chi tiết cho những bước đi của tập đoàn. Những bản slide thiết kế công phu giờ đây không còn là những nét đại cương. Cửu tọa của ông vẫn là những gương mặt từng đưa ông lên với nhiều kỳ vọng. Chủ tịch hội đồng quản trị Kasumi Edrut, chủ tịch của Kimine Oil, cổ đông lớn nhất. Phó chủ tịch hội đồng quản trị Irio Niskanen, CEO của cổ đông Pohjola Group, hãng bảo hiểm, và phó của ông này tại hãng bảo hiểm, thành viên hội đồng quản trị Nokia, ông Pricko Alitalo, và các thành viên khác Edward Andersen, giáo sư Đại học Helsinki, Ati Hivonen, chủ tịch Unisas Oil, đi cùng với CEO của mình là Vesa Vainui và CEO của Sampo Group là Jouko Leskinen. Người ta thấy Olila đến đây với cánh tay phải của ông là CFO, giám đốc tài chính Olli-Pekka Kalasvuo. Nhà tài chính xuất thân luật sư có biệt danh OPK này là người cùng Olila bàn thảo với nhau về con đường dài ngày mai khi Olila vừa ngồi vào chiếc ghế rất nóng CEO. Ngoài nhà tài chính có tuổi đời và tuổi Nokia đều nhiều hơn ông, Olila chỉ mang theo hai nhân vật đứng đầu, hai bộ phận mà ông muốn lao vào đó. Đó là chủ tịch viễn thông Matti Alahuhta và chủ tịch điện thoại di động Pekka Ala-Pietilä. Harry Collins làm thư ký. Người đàn ông 44 tuổi, tráng cao, có ánh nhìn mạnh mẽ, trình bày một kế hoạch vĩ đại, từ bỏ quyết liệt những ngành kinh doanh hàng trăm năm, lịch trình bán như sau. Cáp 1994-1995. Các nhà máy sản xuất cáp 1994-1996. Mặt hàng giấy, cao su, giai đoạn 94-95. Điện tử công nghiệp 94-96. Năng lượng 95-97. Và điện tử tiêu dùng là từ giai đoạn 96-97. Kinh ngạc là tâm trạng của cửu tọa. Nhiều người đã ủng hộ chiến lược tập trung vào viễn thông và điện thoại di động, nhưng điều đó không có nghĩa là gạt bỏ tất cả. Lần đầu tiên Nokia đứng trước việc mất dấu vết lịch sử hơn 100 năm của nó. Các nhà lãnh đạo và là các cổ đông tỏ ra cẩn trọng trước những gì họ nhìn thấy trên màn hình được phát ra từ máy phóng. Dư âm của đợt suy thoái nghiêm trọng trong bộ phận điện tử tiêu dùng vẫn còn đâu đây. Lúc đó điện tử cũng ra mắt một cách hoành tráng với tư cách là trọng tâm của Nokia, thực hiện sứ mệnh đi chinh phục châu Âu. Nhưng rồi, nó đã rơi vào chìm theo đợt suy thoái của nền kinh tế khủng hoảng. Sau sụp đổ Liên Xô và nền kinh tế ngay lúc Olila đang trình bày một cuộc đại cách mạng mới vẫn đang trong vòng suy thoái, liệu những cú tước bỏ mạnh mẽ của Olila có phải là lần trình diễn hoành tráng nhưng sẽ ngắn ngủi tiếp theo? Không có gì đảm bảo thành công, các quan chức trong khán phòng nói về những khó khăn trong thị trường quốc tế. Những gì ông giữ lại, sắp đặt lại cho gọn gàng, chỉ còn liên quan đến điện thoại di động, viễn thông. 1. Nokia Mobile Phone sản xuất điện thoại di động. 2. Nokia Networks cung cấp cơ sở hạ tầng mạng di động, băng thông rộng, IP và các dịch vụ liên quan. 3. Nokia Venture Organization nhận diện và phát triển ý tưởng kinh doanh mới ngoài những mối quan tâm hiện nay. Nokia Research Center không phải là doanh nghiệp kinh doanh, nhưng là trung tâm nghiên cứu tạo ra sức mạnh cạnh tranh của Nokia trong các lĩnh vực công nghệ thiết yếu cho thành công và cho tương lai. Nhưng Olila không trình bày một kế hoạch mà không chuẩn bị chu đáo. Vào 6 tháng trước khi đi cuộc họp lịch sử này, ông đã gặp và chia sẻ tầm nhìn của cá nhân mình với hai cổ đông và cũng là hai nhân vật quan trọng nhất của hội đồng. Vì chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng quản trị rất quan tâm đến ý tưởng biến Nokia trở thành nhà vô địch toàn cầu trong lĩnh vực điện thoại di động, cách thức của Olila là phải trở thành nhà tiên phong để nắm lợi thế người đi trước. Điều này Phần Lan chưa có tiền lệ và cả châu Âu vẫn chưa là số 1 trên toàn thế giới trong lĩnh vực này. Để không phạm phải liều lĩnh, họ đã tìm đến nhà tư vấn độc lập McKinsey & Co. Nhà tư vấn này đã có cùng cách nhìn như Olila. Tuy vậy, khi Olila đứng bên cạnh màn hình với những bản slide táo bạo, thì không khí cẩn trọng vẫn bao trùm. Điều này khác với mùa xuân của 2 năm trước, lúc đó thời điểm mới nhậm chức. Khi Olila trình bày phương hướng tái trọng tâm vào viễn thông và điện thoại di động, ông đã nhìn thấy những gương mặt ngời lên. Nhưng khi đó không ai nghĩ Nokia sẽ gạt bỏ tất cả và chỉ còn lại một lĩnh vực mà thôi. Bỏ tất cả của trăm năm, chỉ sau 3 năm nắm quyền. Chuyện này cũng giống như đánh cược với số mệnh và nó không thể là cảm giác quen thuộc hay dễ thích nghi. Những gì ông đang nói ở Hồng Kông là đi quá xa những gì Olila vốn đã gây một ngạc nhiên lớn hồi năm 1992. Một tuần trước khi được bổ nhiệm, ông đã trình bày một lộ trình khác cho tương lai của Nokia với hai thành viên quan trọng nhất trong hội đồng quản trị, Kasumi Edrut và Irio Niskanen. Theo đó, Olila còn giữ lại khá nhiều thứ trong các ngành kinh doanh của Nokia: điện tử tiêu dùng, cáp và các nhà máy, viễn thông ngành trọng điểm, điện thoại di động ngành trọng điểm, công nghiệp cơ bản, vẫn còn giấy và cao su. Hội đồng quản trị tại Hồng Kông đã yêu cầu Olila chuẩn bị một phiên bản kế hoạch chi tiết hơn cho cuộc họp vào 2 tháng tới, tức là vào tháng 6 năm 1994. Để an toàn, Olila thậm chí được yêu cầu làm một kế hoạch khác để có thêm lựa chọn. Thế nhưng, như đã được viết trong Nokia The Inside Story,

học từ di sản. Sau này, khi đã đưa Nokia thành công đến vị trí dẫn đầu thế giới, năm 1998, Stephen Barker của Business Week đã hỏi Olila lý do chọn lựa ngành điện thoại di động cho Nokia, loại bỏ tất cả những ngành khác. Barker: tại sao Nokia thành công thưa ông? Olila đáp: chúng tôi đã cải tổ dứt khoát vào đầu những năm 90, chúng tôi đã sớm chuẩn bị cho công nghệ kỹ thuật số và được hưởng lợi ích từ cuộc cách mạng điện thoại di động. Hơn nữa, chúng tôi có một cơ sở hạ tầng kỹ thuật đi trước 25 năm. Điều này cho phép chúng tôi có những bí quyết kỹ thuật mà chỉ vài công ty lúc đó mới có. Tôi không phải là một nhà kỹ thuật, nhưng khi tôi đưa mọi thứ cạnh tranh với các đối thủ khác, tôi nghĩ chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai trong kinh doanh. Trái với nhiều ám ảnh cho rằng Olila khai sinh ra điện thoại di động cho Nokia. Tuy nhiên, trong câu trả lời của ông ở trên, thì rõ ràng Nokia đã thừa hưởng 25 năm tích lũy bí quyết trong quá khứ của công ty. Khi nói chúng tôi cải tổ dứt khoát vào những năm 90, thì chúng tôi đó là Nokia trong thời kỳ của Olila. Trong khi chúng tôi có một cơ sở hạ tầng kỹ thuật 25 năm trước, thì chúng tôi đó là cả lịch sử dài của công ty. Vấn đề của ông là can đảm chọn cái tốt nhất, nhiều khả năng nhất mà các tiền bối để lại, rồi mài sắc nó tiến vào tương lai. Nhưng đó chỉ mới là bảo bối kỹ thuật thôi. Olila cần học nhiều tại trường đại học Nokia, như lời ông nói, từ di sản để lại. Di sản đó là gì? Tất cả những gì Olila đạt được trong cuộc sống từ chính trị, quản trị, kinh doanh và lãnh đạo đều có gốc từ sự học chính quy. Giống như bao người Phần Lan khác trong bối cảnh lịch sử mà đất nước luôn bị o ép, bản thân Olila cũng như gia đình của ông biết rằng việc học sẽ đem đến những thay đổi lớn. Chỉ riêng lịch sử Nokia cũng đã cho thấy vai trò của các trí thức là rất quan trọng trong đời sống kinh tế của nước này. Từ Edestam sáng lập Nokia giấy và gỗ đến các nhà sáng lập của sản phẩm cao su, dây cáp đều là những kỹ sư và những nhà công nghiệp tiên phong ngay trong chiến tranh này luôn ra nước ngoài, nơi có nền kỹ thuật cao để học hỏi. Điểm thứ ba là các nhà doanh nghiệp luôn có những mối quan hệ mật thiết với giới chính trị. Đó gần như là mô hình của những người có uy tín và quyền lực trong xã hội, bên cạnh việc xem trọng giáo dục của Phần Lan. Kari Karamo, nhà chiến lược đã làm cuộc cách mạng đặt lại trọng tâm cho tập đoàn Nokia, là một mô hình như vậy. Tuy vậy, lý lịch Karamo khác Olila ở chỗ ông xuất thân trong một gia đình giàu có. Ông là người đặt ra tầm nhìn biến Nokia thành một công ty châu Âu, mở đầu giấc mơ biến một công ty Phần Lan trở thành Nhật Bản của châu Âu về công nghệ, thị trường và kinh tế. Nhưng ông cũng sẽ để lại hậu quả của quyết sách trọng tâm điện tử mà thực tế không theo mong đợi. Năm 1970, Nokia lúc bấy giờ là công ty tư nhân lớn nhất Phần Lan, mời Karamo giữ vai trò phó chủ tịch thứ nhất đối ngoại quốc tế, một vị trí tương tự mà sau này chính Olila cũng đảm nhận khi lần đầu tiên gia nhập Nokia sau nhiều năm chinh chiến ở nước ngoài và làm việc trong ngân hàng toàn cầu. Karamo nhận ra ngay rằng dù là công ty tư nhân Phần Lan, nhưng bởi thị trường nội địa quá nhỏ, nên Nokia sẽ gặp thị trường bão hòa trong tương lai gần thôi. Mục tiêu vươn ra châu Âu và toàn cầu của ông dành cho Nokia xuất hiện từ đây, và đó gần như là toàn bộ tâm trí của cuộc đời ông. Những bước đi và cách thức quản trị của Karamo sẽ để lại nhiều di sản cho Olila. Karamo đã cân bằng lượng hàng xuất khẩu sang hai khối, 50% sang thị trường Xô Viết, 50% sang phía Tây Tư Bản. Ông nói với các nhân viên, đây là lúc tiến về phía Tây. Ông nói với các nhân viên rằng Phần Lan có một vai trò quan trọng trong cộng đồng châu Âu và toàn thế giới. Điều này có vẻ lạ lùng với người nghe, nhưng bắt đầu nhen nhóm những hy vọng tích cực. Một nhà lãnh đạo giỏi thì luôn có khả năng truyền những nhiệt huyết đến nhân viên, vì kinh nghiệm cho thấy đó là một động lực quan trọng để phát triển. Karamo đã làm một việc bất thường theo cách nhìn đương thời là khuyến khích nhân viên ra nước ngoài làm việc, một công việc mà sau này Olila sẽ thực hiện trong hệ thống nhân sự toàn cầu lên đến 50.000 người. Trong đó, tinh thần Phần Lan là khối còn lại luôn hài hòa trong đa dạng bản sắc. Karamo có những mối quan hệ với chính trị, một truyền thống của gia đình, và với ảnh hưởng lên nền ngoại thương, ông đã luôn cố gắng làm cho công chúng cảm nhận được tình thế mới của đất nước. Đó là ông luôn nói, đã đến lúc đầu tư vào con người thay cho đầu tư vào rừng. Đây là thời kỳ các nhà nghiên cứu gọi là thời kỳ kinh tế, dựa vào đầu tư thay cho dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên. Các nhà doanh nghiệp gắn chặt với các giảng đường đại học, Nokia đã lần đầu tiên xúc tiến dự án đại học Nokia, tiếp theo chiến lược quan hệ mật thiết với các đại học hàng đầu như Helsinki và Oulu. Dưới thời kỳ điều hành của mình, Karamo được bầu làm giám đốc điều hành vào năm 1977 và sau đó là tổng giám đốc năm 1986. Ông đã đẩy số lượng nhân công từ 12.400 lên đến gấp đôi như vậy, tức 25.500 người. Doanh số cũng tăng 4 lần, tức từ hơn 1 tỷ lên 4,5 tỷ phim, trước khi nó xuống dốc vào cuối những năm 1980. Từ năm 1986 đến 1988, tức chỉ trong 2 năm, Karamo đẩy các con số tăng lên nữa, nhân công tăng gấp đôi, 44.600 người. Những gì Karamo để lại trong cấu trúc của tổ chức là một Nokia đa ngành, đồ sộ, nhưng không nhiều tiềm năng tiến vào tương lai, nghĩa là nó dậm chân tại chỗ, thiếu bền vững, và một bộ máy điều hành nặng nề không tương thích với chính thành tựu chiếm lĩnh châu Âu của chính nó. Ở khía cạnh này, ông đã nhìn thấy, nhưng không thể hoàn tất. Đó là ông nói, nền công nghiệp châu Âu cấu trúc giá đã dựa ngày càng nhiều về tri thức. Khám phá về kinh tế tri thức này được xem là tiên phong tại châu Lục. Nokia bước vào thời kỳ đào tạo liên tục với tinh thần học hỏi liên tục. Mong ước của ông không thành, nhưng những gì Olila hoàn tất sau đó một cách ngoạn mục trên quy mô toàn cầu xuất phát từ nền móng đó. Ngay sau khi nắm quyền CEO, Karamo mời ngay Olila về Nokia từ Citibank. Những gì nhà tài chính trẻ tuổi Olila đã trải qua vừa vặn với kiểu mẫu mà Karamo tìm kiếm, khát vọng Phần Lan, học vấn và kinh nghiệm ở tầm vóc quốc tế. Nhưng những gì Karamo đào đầu là tài chính và cuộc chiến quyền lực nội bộ, mô hình sở hữu của ngân hàng nhà nước và quan điểm kinh doanh vì lợi nhuận trước mắt của các cổ đông này làm cản trở và báo trước bước phá sản của Karamo. Nhà tài chính Olila là niềm hy vọng của ông. Công bố những lục đục nội bộ không phải là thói quen của người Phần Lan, một đất nước chỉ có 5 triệu dân, nên tâm lý ai cũng biết ai là một phần lý do của tính cách này. Những sử gia Martti Hokio được phép tham khảo tất cả các tài liệu, hồ sơ lưu trữ. Việc này chỉ xảy ra trong thời kỳ của Olila, người mà Business Week mô tả là rất Tây và gần như không còn chút nào Phần Lan. Đó là Business thấy vậy, dựa trên điều bộ của Olila trong các buổi tiếp xúc những năm Olila bắt đầu nổi tiếng. Còn bạn và chúng tôi có thể tin tưởng theo cách khác, dựa vào cái nhìn hệ thống những gì ông làm. Nhà nghiên cứu sử doanh nghiệp viết Nokia The Inside Story thì khám phá ra cuộc tranh giành quyền lực. Còn chúng ta thì có thể khám phá ra cách suy nghĩ của Olila, người đã cho phép tiến hành điều đó. Nghiên cứu lịch sử khách quan một cách thích hợp sẽ đem đến những bài học cho tương lai. Có thể quyết định này của Olila đã góp phần giúp ông hoàn thành một trong những bài toán khó nhất, đó là biến nhóm quản trị cao cấp trở thành một dream team, đội hình trong mơ. Olila đã khám phá ra một trọng tâm khác với Karamo, đó chính là điện thoại di động, đang trong thời kỳ sơ khai không rõ ràng. Olila không gặp may mắn vào năm thứ nhất điều hành công ty điện thoại di động Nokia, một công ty con trong khối viễn thông. Olila thấy mình thiếu vốn. Ngay ngày đầu tiên bước chân vào công xưởng gặp gỡ nhân viên, ông đã lên dây cót cho mọi người bằng cách tập trung vào bộ phận nghiên cứu và phát triển R&D. Một nhà tài chính tự nhận là mình không biết nối hệ thống ống nước ở trong nhà, muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong công xưởng và thị trường công nghệ cao, là một người tôn trọng các nguyên tắc khoa học và sức mạnh của giáo dục như Business Week nhận xét. Ông muốn biết câu trả lời từ công cụ R&D. Làm R&D có nghĩa là cần tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Sự hiểu biết không bao giờ có giá rẻ, nhưng nguồn vốn đang chạy theo cách như thế này. Nokia Data được bán đi để lấy vốn cho ICL, một công ty dịch vụ công nghệ thông tin của Nokia, và Nokia mua thêm công ty điện thoại di động Technophone của Anh, một đối thủ lớn của Nokia. Nghĩa là Olila được bổ sung thêm một công ty mới mua về, có thêm công nghệ quý, nhưng đó không phải là tiền để làm R&D. Olila chưa thể lấy lại phong độ cho công ty con này từ tinh thần nhân viên và lề lối làm việc nhiều chán nản. Trong cuộc tái cấu trúc tập đoàn sau này, ông đã bỏ tất cả các ngành kinh doanh trong hơn một thế kỷ của tập đoàn. Đồng thời, ông giữ lại kinh nghiệm kinh doanh điện thoại di động của công ty, tinh thần tiên phong của các nhà sáng lập, tinh thần sisu của người Phần Lan, thái độ trọng học tập của lịch sử tập đoàn và gần nhất là khát vọng quốc tế của Karamo. Nhưng nếu chỉ nói việc Olila học từ quá khứ về quản trị hay tài chính của công ty, về cấu trúc tổ chức hay tình hình thị trường quốc tế sẽ không phản ánh đủ về ông. Một trong những tầm nhìn lớn nhất của Olila về dự báo nhu cầu của con người với công nghệ sau 10 năm lãnh đạo xuất sắc Nokia, Olila nhìn lại khi nói với tạp chí Kurus Nhà Tư Tưởng số tháng 8 năm 2002. George Nascimento, tại sao Nokia lại tập trung vào lĩnh vực mới mà không phải là những lĩnh vực truyền thống vốn có của Phần Lan? Jorma Olila trả lời, có nhiều yếu tố đằng sau quyết định chiến lược này. Nokia có nền móng viễn thông từ những năm 1960, vì thế chúng tôi hoàn toàn không phải là những người mới trong lĩnh vực này. Vả lại, do các quy định cũng mở ra những cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông trước kia được kiểm soát bởi các công ty độc quyền. Thứ ba là các công nghệ viễn thông đi dần đến công nghệ kỹ thuật số, cho phép tổng đài cung cấp những dịch vụ mới và mở ra thị trường rộng lớn. Cuối cùng, hệ thống GSM của Liên minh châu Âu ra mắt năm 1991 đã phát triển nhanh chóng cả trong địa lý cũng như dịch vụ. Olila đã nhìn thấy điểm chung giữa tương lai lẫn quá khứ của tập đoàn Nokia. Ông đã kế thừa tinh thần tiên phong của các nhà sáng lập hàng trăm năm trước, tiếp tục khát vọng chinh phục quốc tế của Karamo bằng một trọng tâm nào đó, và kế tục công việc tái cấu trúc dang dở của vua Reheto. Vấn đề là ông nắm lấy cơ hội và làm hồi sinh một tập đoàn già nua thua lỗ trước khi đưa nó vào vị trí hàng đầu thế giới. Olila và nhóm của ông ấy đã nắm bắt cơ hội cách mạng hóa điện thoại di động và theo đuổi mục tiêu này đến cùng. Không ai biết liệu Nokia sẽ duy trì vị trí thống lĩnh bao lâu khi mà thời đại cho phép điện thoại di động tích hợp với truyền hình, camera và máy đĩa. Nhưng cho dù điều gì xảy ra, thì kỷ nguyên Olila sẽ được xem là mô hình chuẩn về sự phát triển công ty một cách ôn hòa. Guardian, ngày 3 tháng 8, 2005. Thông qua việc cho phép nhân viên mua cổ phần, công ty này đã bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ của người Phần Lan về chủ nghĩa tư bản. The Time, Digital Europe, tháng 12 năm 2000. Với danh tiếng của một nhà chiến lược, một lãnh đạo doanh nghiệp tài ba được quốc tế công nhận, Jorma đã biến Nokia thành một đối thủ có sức cạnh tranh mau lẹ, một nhà tiên phong trong công nghệ, không dây và Internet. Ông sẽ là một tài sản quý của Ford Motor. Ngày 13 tháng 1 năm 2000, William Clayford, Bill Ford, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ford Motor, công bố bầu Jorma Olila vào ban giám đốc của Ford và bầu cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ vào ban quản trị. The Guardian đưa tin ngày 5 tháng 8 năm 2005. Olila chứng tỏ rằng người châu Âu có thể dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. The Time, Digital Europe, tháng 12 năm 2000. Jorma Olila làm việc trong ban quản trị của các tổ chức tập đoàn Motor Ford, Ottawa Books and Magazine Group, UPM, tập đoàn Kimin. Ông cũng là chủ tịch của ban điều hành và cố vấn diễn đàn chính sách kinh tế Phần Lan cũng như viện nghiên cứu kinh tế Phần Lan. Olila là thành viên của bàn tròn công nghiệp châu Âu, nhóm cơ động về công nghệ thông tin và viễn thông của Liên hiệp quốc tế, CTIA Wireless, ngày 5 tháng 4 năm 2006 đưa tin. Olila được tặng huân chương ngôi sao trắng của Estonia năm 1995, nhận huân chương công trạng của Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 1997. Quý vị thính giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 2 tái cấu trúc để toàn cầu hóa, nằm trong phần 1 mang Internet vào túi áo của từng người trong quyển sách Jorma Olila và Nokia đưa thế giới đến gần nhau. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những nội dung trong phần 2 của quyển sách này trên trang web khoasachnói.com.vn.